Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Captain America. 025, ta đi trấn An Roger. Linh một mặt cổ quái, hắn vừa rồi viện trợ Zelda khuân đồ, trên đầu có chút mồ hôi, mà Zelda giống như là tiểu tức phụ, ở bên thay Linh lau. Nàng mặc dù là công chúa cao quý, nhưng không yêu sai sử người khác. Đánh bại Ganon về sau, cùng Linh lưu lạc Hyrule đại lục, bốn phía bôn ba, Linh thụ thương băng bó, giặt quần áo, chuẩn bị đồ ăn, Linh mặc kệ là cái gì liền cả khối ném vào trong nồi. Thường xuyên sẽ chế tạo ra vật không rõ nguồn gốc chất. Linh dám ăn Zelda cũng không dám. Đều là Zelda một tay xử lý. Coulson gật gật đầu, hắn biểu lộ có chút xấu hổ. Nói ra, cục trưởng chúng ta có ý tứ là, người cùng Captain America có thật nhiều cộng đồng tính, người cũng là ngủ say trăm năm sau tỉnh lại. Ta tin tưởng ở phương diện này, người rất có kinh nghiệm cùng cộng minh, có thể viện trợ Captain America thích ứng thời đại mới. Linh, Tony ở một bên lay động chén rượu, gật gật đầu, không sai, người cùng cái kia mặc quần áo bó sát người 40 năm thay mặt thần tượng. Xác thực có thật nhiều cộng đồng chỗ, tỉ như nói, đều siêu cấp ưa thích tấm chắn. Tony dùng cánh tay xoa xoa cái chán, một mặt cổ quái, thế đạo này thật sự là thay đổi, Captain America đều sống lại. Sẽ không phải thật sự có thần đúng không? Linh cùng Zelda nói, có nha, Zelda chỉ là Hylia nữ thần, mà Linh thì là đang nói tho chờ phương Bắc thần. Tony, thế là Linh liền đi tìm Steven Rogers đi chơi. Linh cùng Coulson tại cửa bệnh viện, Linh mang theo một bó hoa, mà Coulson thì là trang phục lộng lẫy, trong tay nâng một bó to lời nói, mặc trên người trang phục chính thức. Bỏ ra Coulson nửa năm tiền lương, giày cũng sáng bóng sáng loang ánh sáng ngói sáng, tóc cẩn thận tỉ mỉ, che giấu Coulson mép tóc tuyến, thân thể còn có nhàn nhạt nam sĩ mùi vị nước hoa. Người không biết, còn tưởng rằng Coulson mới từ chính mình kết hôn hiện trường đi ra đâu. Coulson hít sâu, boss là hướng về ta, phái ta tới gặp đội trưởng. Mà không phải phái người khác. Ta thật may mắn. Ta phải tỉnh táo. Bình tĩnh lại tâm tình. Hắn cũng là trước đây không lâu. Mới biết được chính mình từ nhỏ đến lớn thần tượng Captain America không chết. Kích động đến cả ngày hốt hoảng. Để Nick cảm thấy đau đầu. Liền chụp Coulson tới gặp Roger. Linh thì tùy tiện điểm. Một thân thường phục. Sau đầu đâm đuôi ngựa. Mềm mại tóc rũ xuống trên vai, hai cái lỗ tai dài rất là hấp dẫn người chú mục. Nơi này là bệnh viện, đi ngang qua bác sĩ, đều vô ý thức suy nghĩ Linh loại này, dị dạng, lỗ tai là như thế nào tạo thành. Làm như thế nào thông qua giải phẫu sửa đổi. Hai người đã tại cửa bệnh viện đứng đầy thời gian dài. Coulson nói muốn nhẹ nhàng một cái tâm tình. Nói muốn tại chính mình thần tượng trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Linh cũng chỉ đành phơi nắng cùng hắn chờ lấy. Hai người đang chuẩn bị tiến vào trong lúc, đã nhìn thấy một cái hư hư thực thực người bị bệnh tâm thần đồng dạng đồng phục bệnh nhân nam tử đi. Chân trần phi nước đại mà ra, phá tan bảo an vọt ra. Linh không cần đoán, liền biết là Captain America Steven Rogers. Đối với Coulson nói ra, người thần tượng lao ra nhìn ngươi. Coulson một ngốc, Linh vội vàng chạy tới, ngăn tại Roger trước mặt, đưa tay đưa tới một bó hoa. Nói ra, chúc mừng ngươi khôi phục khỏe mạnh. Thế chiến thứ hai anh hùng, Roger hiện tại 10 phần rối loạn. Không để ý Linh, mở ra bó hoa, nghĩ đẩy ra Linh, nhưng Linh gặp Roger bàn tay đi qua. Trực tiếp một cái ném qua vai, đem Roger té ngã trên đất, chống đỡ lưng của hắn, gặp Roger bối rối liều mạng giãy giụa, Linh trong lòng mềm nhũn, nói khẽ, Ngươi tỉnh táo lại, ngươi ngủ say mấy chục năm. Hiện tại là thế kỷ 21. Thế giới này, ngoại trừ Winter Soldier Bucky bên ngoài, cũng chỉ có Linh có thể lý giải Roger tâm tình lúc này. Đồng dạng là vừa tỉnh tới, liền muốn gặp phải địch nhân cường đại, có vô cùng cần thiết chính mình cứu vớt người, có nhất định phải bù đắp lịch sử khuyết điểm, mà người bên cạnh đều đã già đi tử vong. Thế giới tang thương biến đổi lớn, Roger thế giới sắt thép rừng rậm đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà Linh thế giới thì trở thành một vùng phế tích, còn sót lại mấy cái văn minh hạt giống. Cũng là nhân số giải rác, Nick tìm Linh đến trấn an Roger. Kỳ thật tìm nhầm người. Linh bất thiện ngôn ngữ. Trước đây ý đồ cùng Ross câu thông, kết quả vẫn là đánh lên. Đối mặt có giống nhau kinh lịch tra tấn Roger, Linh mặc dù có thể lý giải, nhưng hắn lại không biết như thế nào trấn an. Chỉ là đơn giản nói ra, người tỉnh táo lại, Linh thanh âm rất là nhu hòa. Nhưng Roger lại một câu cũng nghe không tiến vào, lẩm bẩm nói, một hồi hẹn hò, ta đến muộn. Linh bất đắc dĩ, chỉ ít Peggy Carter còn chưa có chết. Mà, Roger khiến cho Linh nhớ tới Mipha, không khỏi một trận đồi phế. Buông lỏng ra Roger, Roger đứng lên, nhìn xem Linh sắc mặt. Hắn nói, ngươi rất bi thương. Linh lắc đầu. Hắn không muốn tình cảm lộ ra ngoài, tại trước mặt người khác, hắn vĩnh viễn là kiên cường. Roger thở dốc nói, ngươi rất mạnh, thế kỷ 21, đã bắt đầu toàn dân sử dụng siêu cấp binh sĩ dược tề sao? Hắn bị Linh gắt gao nhấn trên mặt đất, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát. Cái này cố nhiên có khóa khớp nối nguyên nhân, ngay cả như vậy. Có thể đem Captain America chế trụ, loại này khí lực viễn siêu ở thường nhân. Roger còn tưởng rằng siêu cấp binh sĩ huyết thanh tại thế kỷ mới phổ cập. Không phải vậy làm sao có tùy tiện bị một đứa bé đã cho vai té. Không khỏi cảm thấy mờ mịt. Mấy chục năm trước, ta là anh hùng, hiện tại ta chỉ là người bình thường. Linh lắc đầu, không, ta giống như ngươi. Đều là đặc thù. Lúc này, Coulson cũng thở hồng hộc chạy tới, trong tay tốn hết thật nhiều, ngốc trệ đi tới, run rẩy cái cằm, đi vào Roger trước mặt. Roger hỏi Linh, đây là ai? Linh vẫn chưa trả lời. Coulson tựa như cái đồ biến thái đồng dạng cởi xuống chính mình áo khoác cùng áo sơ mi, xốc lên bên trong Captain America bản số lượng có hạn áo chẽn. Đem áo chẽn quần áo kéo mở ra. Đội trưởng, cho ta ký cái tên đi. Roger, một trận rối loạn về sau, Linh cùng Coulson mang theo Roger đi vào một nhà quán cà phê. Chung quanh đều là S-H-I-E-L, đề đặc công ngụy trang. Ở giữa Coulson một mực mặt đen lên, cảm thấy mình tại thần tượng trước mặt mất mặt quá mức rồi. Hối hận đến muốn chết. Quyết định đợi chút nữa tìm cơ hội đi nhà vệ sinh tự sát. Mà Linh cái này không xứng chức thương lượng nhân viên, thì đem mấy chục năm phát sinh sự tình, đại khái giải thích một cái. Bởi vì Nick phó thác, Linh cũng đem chính mình sự tình giảng giải một cái. Roger nghe xong một mực tại trầm mặc, Linh đem nên nói xong, chính mình cũng trầm mặc. Hắn không thích nói chuyện, thường xuyên tẻ ngắt liền lạnh chàng đi, để Roger chính mình chậm rãi tiêu hóa. Coulson gặp bầu không khí trầm mặc, hắn cũng không ý tứ mở miệng. Ba người buồn uống vào cà phê, quá an tĩnh, liền sẽ có sự tình phát sinh. Tỉ như nói bây giờ sắc trời đã muộn, bầu trời dần dần ảm đạm xuống, ngoài cửa sổ một mảnh mặt trời lặn dư huy, cam đến đỏ lên, đỏ như máu. Ngoài tiệm truyền đến rối loạn thanh âm, người đi đường mong chờ lấy bầu trời, ánh mắt đờ đẫn, mà Linh cảm giác trong không khí bỗng nhiên nổi lơ lửng một cỗ bị bỏng hương vị. Hắn nhất thời kịp phản ứng, huyết nguyệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,